Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 27, giết người không thành bị thu. Ngươi yếu rồi, so vừa rồi khí tức yếu quá nhiều rồi. Tần Phong từng bước một hướng đi Ngụy Công Nhạc. Không, ngươi không thể giết ta. Ngụy Công Nhạc sợ hãi rồi. Ta nhận thua rồi, nhận thua. Tần Phong cười rồi, giết người không thành, liền muốn nhận thua xong việc sao? Vừa rồi ngươi nhưng không có chút nào buông tha ta ý tứ a. Ta, Ngụy Công Nhạc còn muốn nói cái gì? Nhưng mà Tần Phong đã ra tay rồi, không chút nào mềm tay. Hắn không thị sát, vậy từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng đối người muốn giết hắn, đồng dạng sẽ không mềm tay. Đây là nó một. Thứ hai, Ngụy Công Nhạc đã biết rõ rồi thân phận của hắn, mà lại cùng Tu La Môn có quan hệ. Không giết hắn, thân phận thì có bại lộ nguy hiểm. Hai điểm này để Tần Phong sát ý đã quyết. Cuối cùng, Ngụy Công Nhạc ở Hoa Vô Ngân sợ hãi ánh mắt bên dưới, vẫn là bị Tần Phong chém giết tại chỗ. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, hướng Hoa Vô Ngân từng bước một đi đến. Này lúc Hoa Vô Ngân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt đờ đẫn ảm đạm rồi. Hoa đại thiếu, chúng ta phải thật tốt nói chuyện a. Tần Phong nói, nói chuyện đàm. Hoa Vô Ngân sững sờ rồi một chút, sau đó mừng như điên thẳng gật đầu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc nữa nha. Nhưng Tần Phong vậy mà muốn nói với hắn đàm. Đây chẳng phải là còn có đường sống. Ta người này luôn luôn người không đáng ta, ta không phạm người. Nhưng hôm nay, ta không chọc giận ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Tần Phong nhìn lấy Hoa Vô Ngân, lạnh giọng nói, đều là ta sai. Đoạn Nhận huynh cần muốn ta thường thế nào tội, cứ việc nói. Hoa Vô Ngân liền nói, đúng rồi, ta có tiền. Đoạn Nhận huynh cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp, ngươi ra cái giá. Tần Phong nhìn lấy Hoa Vô Ngân, cười nói, ta nếu như muốn toàn bộ kim tiền thành đâu? A, Hoa Vô Ngân tức khắc sắc mặt một bên, khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Ngay tại lúc cái này lúc, hắn con mắt cũng không còn cách nào từ Tần Phong trên ánh mắt rời rồi. Mười mấy cái hơi thở về sau, Tần Phong hơi hơi hô thở ra một hơi, cười nói, Hoa Vô Ngân, ngươi còn có 5 cái huynh đệ thật sao? Vâng, Hoa Vô Ngân cung kính nói, thái độ cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Kia nhìn Tần Phong ánh mắt vậy tràn đầy tôn kính cùng trung thành. Tần Phong lại hỏi nói, cha ngươi cùng huynh đệ các ngươi 6 cái đều rất yếu sao? Vâng, Hoa Vô Ngân lần nữa trả lời, lại nói, ta cha thường dạy bảo chúng ta, trên đời này đáng sợ nhất không phải là đao kiếm, mà là nhân loại tham lam. Tất cả tham lam đều có thể dùng tiền tài thỏa mãn. Cho nên, chỉ cần có được rồi tiền tài, liền có thể có được hết thảy. Cũng bởi vì loại này dạy bảo, cho nên chúng ta toàn bộ Hoa gia đều cũng không chú trọng tu hành, chỉ toàn lực khuếch trương cái này kim tiền thành tài phú cùng thế lực. Tần Phong cười nói, kim tiền thành, thật đúng là không tầm thường a. Hắn lại nói, như vậy, ta có phải hay không khống chế rồi cha ngươi cùng huynh đệ các ngươi 6 cái, liền có thể khống chế toàn bộ kim tiền thành đâu? Vâng, Hoa Vô Ngân lại nói, nam tính ở ta gia tộc chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Ta cha mặc dù có 10 cái lão bà, ta cũng có 3 cái tỷ tỷ, 2 cái muội muội, nhưng các nàng đều không có một chút quyền thế. Bất quá, ngươi muốn khống chế huynh đệ chúng ta 6 cái đơn giản, muốn khống chế ta cha liền khó rồi, bởi vì ta cha bên thân có rất nhiều cao thủ, vượt xa quá ngươi. Không vội, tạm thời có ngươi liền đủ rồi. Tần Phong cười khẽ, trước đem ngươi nắm giữ tài lực nói cho ta một chút. Vâng. Hoa Vô Ngân trung thành, lập tức bắt đầu nói lấy chính mình trưởng khống tài phú cùng dưới trướng sản nghiệp. Thật sự là có tiền a, ngươi chỉ sợ là trên đời này linh thần cảnh trở xuống người tu hành bên trong có tiền nhất một cái. Tần Phong sau khi nghe xong, không khỏi cảm thán, Hoa Vô Ngân nắm trong tay tài phú quá to lớn rồi. Hoặc là nói Kim Tiền Thành khống chế tài phú quá to lớn rồi. Giống phù môn, chỉ ở chính mình khống chế cương vực bên trong có tụ bảo lâu. Thế nhưng là Kim Tiền Thành lại tại phù môn bên ngoài tất cả cương vực đều có cùng loại với tụ bảo. Lâu vạn bảo đường, vạn bảo đường số lượng vượt qua tụ bảo lâu gấp 10 lần gấp 20 lần. Trong đó có các loại thiên địa linh bảo đồng dạng vượt xa phù môn. Cho nên giống máu tốt thơm chờ cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh bảo. Phù môn tụ bảo lâu không có, Kim Tiền Thành vạn bảo đường lại có, mà lại Kim Tiền Thành dưới trướng, còn có vô số cùng loại với Cực Lạc cung đồng dạng song bạc. Quán rượu, quán trà, cửa hàng binh khí, đan dược các chờ vô số cái khác sản nghiệp, đủ loại xuống tới. Làm cho Kim Tiền Thành nắm trong tay tài phú cùng quyền thế đạt tới cực điểm. Viễn siêu phù môn, chớ nói chi là Tu La Môn, U Linh Thành chờ thế lực lớn rồi. Xem ra tương lai có thời gian, thật đúng là muốn đi Kim Tiền Thành tìm Hoa Vô Ngân lão cha cùng mấy cái huynh đệ uống trà a. Tần Phong thì thầm trong miệng, hai cái con mắt lập lòe phát ánh sáng. Kim Tiền Thành nắm trong tay to lớn tài phú, còn có vô số thiên địa linh bảo. Nếu như có thể vì Tinh Thiên Tông phục vụ, kia Tinh Thiên Tông đệ tử còn sâu không có thiên địa linh bảo. Không có chú phù phụ trợ tu hành sao? Ngươi mặc dù chỉ là linh thần cảnh tu vi, nhưng khống chế tài phú quá to lớn. Ngày sau đối Tinh Thiên Tông cống hiến cũng sẽ rất lớn. Ta tính ngươi là Tinh Thiên Tông một viên, đồng thời vì Tinh Thiên Tông 7 ngôi sao thủ tịch đệ tử. Hiện tại ngươi thế nhưng là Tinh Thiên Tông duy nhất thủ tịch đệ tử a. Tần Phong nhìn lấy Hoa Vô Ngân, nói, tạ tông chủ. Hoa Vô Ngân trực tiếp quỳ xuống, mặc dù hắn còn không biết rõ Tinh Thiên Tông là cái gì, nhưng đã cảm giác được đó là Tần Phong tông môn. Bây giờ hắn nhưng là phát ra từ linh hồn trung thành với Tần Phong. Tần Phong ở hắn trong lòng, chính là tôn kính nhất đế vương. Tần Phong gật đầu, lại nói, tương lai Tinh Thiên Tông nếu quả như thật cường đại rồi. Ta cam đoan, người Kim Tiền Thành cũng sẽ tùy theo khuếch tán đến vô tận cương vực mỗi một cái góc. So hiện tại nghìn lần, vạn lần cường thịnh. Ngươi tuyệt sẽ không hối hận đi theo ta. Hoa Vô Ngân liền nói. Thuộc hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tuyệt không hối hận. Tốt. Tần Phong cười rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Tần Phong nói. Vâng. Hoa Vô Ngân tuân mệnh. Thông đạo mặc dù bị đại chiến liên lụy, tạm thời phong kín, nhưng kiên nhẫn chút, khẳng định là có thể đi ra. Chẳng qua rồi. Lấy Tần Phong thực lực, cưỡng ép oanh mở một đầu thông đạo là được. Cùng Hoa Vô Ngân tách ra, hai người tựa như chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Tần Phong trong lòng cũng cảm thán, quân vương uy tác dụng quá lớn rồi. Trước kia ta lại không có phát hiện, thật là đần, chỉ tiếc ta tinh thần lực vẫn là yếu một chút. Chỉ có thể đối chân nguyên cảnh trở xuống người thi triển quân vương uy. Không phải, không giết Ngụy Công Nhạc bọn người, đem bọn họ vậy thu làm Tinh Thiên Tông đệ tử. Kia Tinh Thiên Tông cũng liền có rồi mấy cái sáu tinh hạch tâm đệ tử rồi. Đoạn nhận đại nhân, đoạn nhận đại nhân, chính chạy thần giữa. Tần Phong đột nhiên nghe được rồi một hơi có vẻ thanh âm quen thuộc. Tôn Nhị, Tần Phong nhìn người tới, nở rồi nụ cười. Tôn Nhị bước nhanh truy rồi đi lên, cười nói, đoạn nhận đại nhân, ngài muốn kia sáu cái thiên địa linh bảo đến rồi. Không phải sao, ta đưa cho ngài đến rồi. Nhanh như vậy, Tần Phong lộ ra ý cười. Tôn Nhị nói trong vòng 3 ngày, lúc này mới ngày thứ 2 liền đến rồi. Tôn Nhị đem 6 cái thiên địa linh bảo cầm ra, giao cho Tần Phong, vậy cười nói, kia, Đoạn Nhận đại nhân, chúng ta có thể tính là thanh toán xong rồi à? Tự nhiên thanh toán xong. Tần Phong gật đầu, Tôn Nhị liền cười nói, về sau đại nhân như còn cần cái gì, nhớ kỹ tìm ta à, tốt. Tần Phong cười thầm, thu xuống Hoa Vô Ngân làm tiểu đệ, về sau chỉ sợ là không cần hắn lại mua thiên địa linh bảo rồi. Đột nhiên, Tần Phong con mắt sáng lên, nói, Tôn Nhị, ai? Tôn Nhị bận bịu đáp một tiếng, ta đột nhiên muốn tham gia phù môn luyện phù đại hội rồi. Ngươi có thể giúp ta báo danh sao? Ha ha, cái này đơn giản, hết thảy đều bao ở ta trên người. Đến lúc đó ngài trực tiếp đi qua là được. Tần Phong cười nói, kia tạ rồi, phù môn tổ chức luyện phù đại hội. Vì cái gì chính là tuyển bạt có tiềm lực chú phù sư? Thu vào bọn họ môn hạ, một khi chúng tuyển, liền sẽ trở thành phù môn chú phù sư một viên. Cùng cái khác, phù môn chú phù sư cùng một chỗ nghiên tu chú phù. Nguyên bản, Tần Phong đối cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng đột nhiên nghĩ đến, chú phù sư thưa thớt như vậy, trọng yếu như vậy, nếu như có thể đem phù môn chú phù sư cũng đều biến thành Tinh Thiên Tông chú phù sư, trợ giúp Tinh Thiên Tông phát triển, đây chẳng phải là tốt hơn? Mặc dù có rồi Hoa Vô Ngân cùng hắn sau lưng Kim Tiền Thành, liền xem như có rồi vô tận thiên địa linh bảo cùng tài phú, nhưng có được thiên địa linh bảo cũng không có nghĩa là thì có rồi chú phù, còn cần chú phù sư luyện chế. Một cái tông môn nhiều người như vậy chú phù, nếu như toàn bộ đều muốn hắn một cái người luyện chế nói, vậy hắn liền chuyện gì đều không cần làm rồi. Đẳng cấp cao, trọng yếu nhất chú phù, hắn tự mình luyện chế. Đẳng cấp thấp, đơn giản, để người phía dưới luyện chế mới là sáng suốt nhất quyết định. Phù môn, từ ta thể nội vu tinh huyết chú, đến công giã tử đồ sát ngũ hành tông đám người, đều có thân ảnh của các ngươi. Ta cầm chút lợi tức không quá phận a. Tần Phong trong lòng cười lạnh, đảo mắt, 9 ngày thời gian liền đi qua. Trong lúc này, Tần Phong một mực ở tại Cực Lạc cung bên trong, đồng thời lặng yên không tiếng động đem cực cảnh chú phù luyện chế thành. Có rồi chú phù, Tần Phong cũng liền có rồi sông phù đô bất kỳ địa phương nào lực lượng rồi. Bao quát phù môn hang ổ, bây giờ thiên chính là kia luyện phù đại hội bắt đầu ngày. Đoạn Nhận đại nhân, ta tin tưởng ngài nhất định có thể thành công tiến vào phù môn. Phù môn chú phù sư, kia địa vị, chậc chậc, so đồng dạng phù môn đệ tử cao nhiều rồi. Càng không phải là chúng ta tụ bảo lâu loại này kiếm tiền công cụ có thể so sánh a. Tôn Nhị một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nịnh nọt lấy, phù môn chú phù sư. Tần Phong khóe miệng lại lộ ra một vệt thần bí khó lường nụ cười. Ra rồi Cực Lạc cung, thẳng đường đi tới, Tần Phong có chút ngạc nhiên phát hiện, hôm nay phù đô trên đường phố, vừa đi vừa về tuần tra vệ đội chí ít so bình thường nhiều rồi gấp 5 lần. Chen chúc đám người bên trong, ngày thường khó gặp chú phù sư, từng cái một vậy xuyên thẳng qua trong đó. Trên người bọn họ chú phù sư trưởng bào chính là biểu tượng. Thật là náo nhiệt, Tần Phong cười nói, đúng thế, Tôn Nhị cười nói, hôm nay thế nhưng là luyện phù đại hội lễ lớn a. Phù môn lệnh phù đều thủ vệ toàn lực đề phòng, dù sao như thế to lớn mà thịnh hội, vạn nhất tao động, đối phù đô mà các loại trùng kích thế nhưng là rất đại địa. Cho nên phù môn tự nhiên muốn đề phòng tại chưa xảy ra. Đại nhân ngươi nhìn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chú phù sư. Năm nay tham gia luyện phù đại hội chú phù sư nghe nói vượt qua 1 vạn người. Vượt qua 1 vạn, chú phù sư lúc nào thời điểm nhiều như vậy rồi? Tần Phong không khỏi kinh ngạc nói, nhiều, ha ha, đây chính là phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực. Cơ hồ tất cả chú phù sư rồi, rất nhiều người bởi vì ở cách xa, thậm chí sớm tại 1-2 năm trước ngay tại đi đường đồ bên trong. Tôn Nhị gượng cười, lại nói, không có cách nào, mảnh này phương viên bên trong, chỉ có phù môn mới có chú phù đại sư. Cũng chỉ có gia nhập phù môn mới có cơ hội lấy được chú phù lớn sư môn chỉ điểm. Nghiên tu chú phù chi đạo, tiền bối đại sư chỉ điểm quá trọng yếu rồi. Tần Phong gật đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?